Chương 326, chém giết phần 2 đúng lúc này. Âm. Nơi xa Tần Hoài Hà bởi Yên Vũ lâu phương hướng, một đạo cơ hồ đem thiên địa đều trong nháy mắt lay động khí thế khủng bố bỗng nhiên xông lên tận trời. Bầu trời bên trên, vô số tầng mây đều trực tiếp tại thứ nhất thời gian bị cỗ khí tức này tách ra, trùng trùng điệp điệp, giống như thiên uy. Cơ hồ tại cảm giác được cỗ khí thế này lập tức, tất cả mọi người là cảm giác như gặp thiên uy một dạng. Cỗ khí tức này là thiên nhân, không phải đại nhân, là ai, cái phương hướng này. Giang Thượng Phong cùng Mộ Hàn thứ nhất thời gian sắc mặt đại biến. Thiên nhân. Bạch Chính Dương cùng Nhiếp Tiểu Thiến, nhưng là trực tiếp đình chỉ giao thủ, ánh mắt hướng Yên Vũ lâu phương hướng nhìn lại. Bỗng nhiên gặp Yên Vũ lâu phương hướng trên bầu trời, một đạo áo trắng thân ảnh chậm rãi xuất hiện, một bước vừa đỡ dao động, lăng không mà trên. Đạo thân ảnh kia không cao to lắm, thế nhưng hắn trên thân phát ra khí tức khủng bố, lại giống như là đem toàn bộ thiên địa đều dẫm tại dưới chân một dạng. Hắn trong tay trái nắm lấy một thanh băng trường kiếm màu xanh lam, trên tay phải lại xách theo một cái đầu. Vù vù một cái, Giang Thượng Phong chỉ cảm thấy đầu óc lập tức nổ tung, bởi vì bằng vào qua người thực lực cùng thị lực hắn một cái chi nhận ra đạo thân ảnh kia, không phải là Trần Xuyên là ai, mà Trần Xuyên trong tay chỗ xách đầu người, dĩ nhiên, chính là quận trưởng Diêm Chí Hoan. Thiên nhân, hắn là thiên nhân. Làm sao có thể? Nơi xa, Giang Thanh Hà, Giang Hành Đạo các cái khác hậu thiên trở lên thị lực hơn người, cũng thấy rõ thân ảnh nhận ra Trần Xuyên Giang ra những người khác cũng là lập tức sắc mặt trắng bệch một mảnh. Trần Xuyên là thiên nhân. Hiền chất. Nơi xa Bạch Thế Tông cùng mấy cái nhận ra Trần Xuyên Bạch gia hậu thiên cao thủ cũng lập tức ngây người, hoàn toàn không nghĩ tới kết quả sẽ phát triển đến một bước này, Trần Xuyên lại là thiên nhân. Cỗ khí tức này, thiên nhân, hình như là minh chủ. Ngoài thành trường nhạc minh trụ sở, Đường Hạo Thiên, Thiết Ưng, Đỗ Hàn mấy người một đám trường nhạc minh hậu thiên cao thủ cũng lập tức thần sắc rung mạnh, ánh mắt hướng Ngân Xuyên Thành bên trong nhìn tới. Trong hư không, Trần Xuyên một bước vừa đỡ dao động, lăng không mà lên, giống như lên trời một dạng. Một tay cầm kiếm, một tay nhấc lấy Diêm Chí Hoan đầu người, sau cùng đứng thẳng không trung, nhìn xuống hướng toàn bộ Ngân Xuyên Thành, lớn tiếng nói. Ta, Trần Xuyên, thiên nhân. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, tcvaudio.net.